Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 243, Cố Ngôn Xanh thông báo tổ chức lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh Cố Ngôn Xanh đưa Ôn Niệm Nam đến nhà hàng âm nhạc sau một ngày vui. Trời đã bị lộ ra ngoài, cùng với những đoạn video do người hâm mộ quay bên ngoài. Cửa hàng bánh, nó đã trở nên phổ biến trong một ngày. Được bàn tán sôi nổi nhất chính là từ khóa được các fan khởi xướng là 101 cách theo đuổi vợ của Mr. Cố. Ban đầu đây chỉ là bản tóm tắt được đăng tải bởi một blogger hâm mộ. Nguyên nhân là do tập đoàn Cố Thị được phát hiện đang mở một công ty môi giới. Nhưng công ty này lại có tên là Ôn. Người hâm mộ xem qua quá trình tiếp xúc giữa Cố Tổng và VKE sau khi ly hôn. Và nhận thấy Cố Tổng đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh VKE từ rất sớm. Điều khiến người hâm mộ khó hiểu nhất là Cố Tổng biến mất một thời gian. Nhưng đồng thời VKE cũng biến mất. Và hỏa hoạn ở tập đoàn Tần gia có thể là do VKE, đương nhiên. Họ không biết rằng đó là bởi vì Ôn Niệm Nam đã bị Thẩm Lạc An tính toán, và bị Cố Ngôn Xanh đâm bị thương khi lái xe trong hẻm và đang hồi phục trong bệnh viện. Cập nhật chương mới nhất tại VKE Nhay Hô Xê Om. Tất cả những tin tức về ảnh với VKE và Cố Tổng đều biến mất chỉ trong một đêm. Và Cố Ngôn Xanh thông báo rằng anh đã rời khỏi Cố gia và biến mất. Nhưng rất lâu sau Cố Tổng quay lại. VKE cũng quay lại. Hai người dường như đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau đó, anh ấy đã đăng ảnh hoa hướng dương trong album mới của VKE và người đưa tin xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp khi anh ấy bình phục vết thương ở chân cũng chính là Cố Tổng. Sau đó, Cố Tổng đưa VKE đến nhà hàng âm nhạc của anh ấy, tặng hoa hướng dương yêu thích cho anh ấy mỗi ngày và mua bánh format đúng giờ khi anh ấy trở về từ công ty. Bây giờ Cố Tổng sợ VKE ký hợp đồng với một công ty khác sẽ làm sai nên Cố Tổng đã trực tiếp thành lập một công ty quản lý. Đối với bữa tiệc đính hôn hoành tráng đó, nếu cả hai không yêu đến tột cùng và hiểu ý nhau, Cố Tổng sẽ không bao giờ bí mật chuẩn bị mà không nói với VKE. Cố Ngôn Xanh đã mời tất cả các thành viên trong gia đình nổi tiếng đến làm chứng, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy rằng anh đặt VKE trong tay và đặt lên đầu trái tim. Nhưng điều họ không biết là Cố Ngôn Xanh đã làm gì để Ôn Niệm Nam được uống loại thuốc ít tác dụng phụ hơn. Anh ta uống rượu ở quốc gia Z cho đến khi nôn ra máu. Anh ta không do dự tiêm thuốc để cứu Ôn Niệm Nam và trở nên ngu ngốc. Có thể đi không do dự mà chặn súng. Sau khi đọc Weibo của blogger, các fan trực tiếp đăng chủ đề theo đuổi vợ lên hot search. Họ đều cảm thấy Cố Tổng thực sự rất tình cảm và rất yêu VKE. Thực ra, họ đến bước này, mối quan hệ này đến được không hề dễ dàng. Tôi cảm thấy muốn khóc. Lúc ấy hận nghiến răng cao nhiêu. Bây giờ tôi cảm thấy đau lòng bấy nhiêu. Trên thực tế, tôi thực sự có thể thấy rằng Cố Tổng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã thay đổi rất nhiều so với năm ngoái. Sự ngạo mạn của anh ấy đã được biến đổi. Và đôi mắt của anh ấy cũng hiền lành và ôn hòa hơn. Mr. Cố đang cẩn thận để trở lại. Anh ấy đặt VKE vào trái tim và chiều chuộng anh ấy. Thật may mắn vì VKE đã tha thứ cho anh ấy. Có lẽ họ đã trải qua những chuyện đau lòng trong thời gian mất tích, nên Cố Tổng sẵn sàng rời bỏ gia đình họ Cố để xóa bỏ mọi dấu vết trên Internet. VKE cũng đau khổ lắm. Thực sự đau khổ khi vào bệnh viện một mình và bị cả dân cư mạng mắng chửi. Tôi bắt đầu nghe nhạc của VKE cách đây 2 năm. Có rất nhiều nỗi buồn trong âm nhạc của anh ấy. Tôi đã khóc ngay lập tức khi biết họ đính hôn. VKE thực sự xứng đáng có được sự đối xử dịu dàng tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi mong họ sớm tổ chức đám cưới. Tôi thực sự mong Cố Tổng luôn đối xử tốt với VKE. Nhảy hố trên tại Nhay Hô Xê Om. Trong phòng đàn, Ôn Niệm Nam đang tập trung luyện đàn đứng trước cửa sổ. Cố Ngôn Xanh nhìn những bình luận trong hot search trên Weibo. Trong mắt chợt lóe lên một tia xúc động. Cố Ngôn Xanh quay người bước đến cây đàn piano. Ôm Ôn Niệm Nam từ phía sau. Đưa điện thoại cho anh. Niệm Nam, chúng ta sẽ hạnh phúc phải không? Anh sao vậy? Ôn Niệm Nam nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Nhưng lại sửng sốt. Khi anh lấy điện thoại mở ra đọc bình luận. Đúng vậy. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc trong tương lai. Và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố Ngôn Xanh vùi mặt vào vòng tay của Ôn Niệm Nam. Một lúc lâu sau mới buồn. Bác nói. Ừ, người hâm mộ của em thực sự quan tâm đến em. Họ thực sự quan tâm đến em. Có. Rất nhiều người yêu thương và bảo vệ em. Ôn Niệm Nam cười nhẹ và vuốt những phím đen trắng của cây đàn piano. Họ là những người bạn có thể hiểu được âm nhạc của em. Em ở nhạc có thể khiến chúng ta cảm nhận được những cảm xúc trong giai đoạn đau khổ nhất của em. Họ đã động viên đồng hành cùng em. Em rất biết ơn họ đã làm bạn với em. Cố Ngôn Xanh ngẩng đầu nắm tay anh. Ánh mắt đầy đau khổ. Anh thở dài. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ nói cho họ biết về đám cưới chứ. Ánh mắt Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý anh là, thông báo đám cưới của chúng ta trên Weibo. À, em có thể phát sóng trực tiếp. Tôi muốn những người hâm mộ im và bảo vệ em. Chứng kiến khoảnh khắc này. Cảm ơn họ như những người bạn. Ôn Niệm Nam nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Cố Ngôn Xanh. Dựa vào vai anh, nói, nhỏ, được, vào buổi tối, Cố Ngôn Xanh, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, đã đăng một tin nhắn trên Weibo. Đây là lần đầu tiên có tin nhắn dài như vậy được đăng trên Weibo. Cảm ơn mọi người đã làm bạn ở bên Uy. Suốt chặng đường đã qua dù xảy ra rất nhiều chuyện, dù tình cảm của chúng tôi có lúc phai nhạt, tôi biết gương vỡ khó lành. Tôi đã làm tổn thương em ấy và khiến em ấy đau đớn không thể nào bù đắp. Được, tôi không hiểu bản thân mình cho đến khi mất em ấy. Trái tim tôi yêu em ấy, tôi yêu Uy, tôi yêu Ôn Niệm Nam. Em ấy quan trọng hơn cả mạng sống của tôi muốn dành cả đời còn lại để bù đắp. Tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại để đi cùng em ấy, cưng chiều em ấy và yêu em ấy. Cuối cùng thì tôi cũng có em ấy. Một lần nữa. Và tôi sẽ không bao giờ buông tay lần này nữa. Cuối cùng, màn cầu hôn của tôi đã thành công. Đêm trước khi cầu hôn, tôi đã phấn khích không ngủ. Được cho đến giây phút em ấy hứa sẽ mang nhẫn. Ôm chặt lấy cả người tôi. Thế giới ơi, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ tổ chức hôn lễ được mong đợi từ lâu. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28, và sẽ có một chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày cưới. Cả Uy và tôi hy vọng các bạn cũng có thể chứng kiến khoảnh khắc này. Lần đầu tiên người hâm mộ thấy Cố Tổng nhiều lời như vậy trên Weibo. Nhưng khi nghe tin hai người sắp kết hôn, tất cả đều hào hứng gửi lời chúc phúc. Cuối cùng cũng kết hôn. Chúng ta cũng có thể xem đám cưới chứ. Tôi thực sự đã khóc. Ai đó sẽ chiều chuộng VKE của tôi từ bây giờ. VKE thực sự rất dịu dàng. VKE, chúng tôi rất sẵn lòng chứng kiến khoảnh khắc này, thực sự là sẽ kết hôn. Tuyệt vời, Cố Tổng nên đối xử tốt với chúng tôi. Đó là một hôn lễ. Đám cưới VKE hôn lễ. VKE sẽ hạnh phúc. Sẽ hạnh phúc mãi mãi. Tôi thực sự không biết cảm giác như thế nào. VKE, điều đó thực sự không dễ dàng. Đối với anh ấy, giờ anh ấy cuối cùng cũng có thể ở bên người mình thích. Bệnh viện, Đường Sóc nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhìn Weibo do Ôn Niệm Nam đăng lại trên điện thoại. Hai mắt dần dần đỏ lên. Ôn Niệm Nam sắp kết hôn. Họ sẽ tổ chức đám cưới vào tuần tới. Nhìn mặt dây hoa hướng dương trên điện thoại. Lại nhớ tới mặt dây tương tự đã đưa cho Ôn Niệm Nam. Trái tim anh như bị đào đi một mảnh. Trong lòng lại đau đớn. Đường Sóc tay run run cởi bỏ mặt dây. Nắm chặt trong tay đặt ở trên ngực. Niệm Nam, rốt cuộc chúng ta sẽ không có duyên phận trong cuộc đời này. Chúc cậu hạnh phúc. Anh bây giờ là một kẻ vô dụng. làm sao dám xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam. Anh không biết mình có đứng dậy được hay không bằng hai chân của mình. Thời gian hồi phục còn rất xa. Bác sĩ nói rằng vai của anh, cho dù có hồi phục cũng không thể nhấc nổi một vật nặng. Sau khi Đường Sóc biết được chân của mình không đứng lên được, anh cũng không buồn bực chút nào, chỉ ngây ngốc nằm trên giường. Anh ta không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anh ta không có gì để mất. Vào buổi tối, Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong đến bệnh viện để khám bệnh, nhưng họ đã bị lời nói của Đường Sóc làm cho bất ngờ. Em nói gì Tiểu Sóc? Em ra nước ngoài. Tại sao? Đường Sóc nhìn con chim bay ngang ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, em muốn đi, ngay bây giờ, em muốn đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết đến em và bắt đầu lại. Có quá nhiều kỷ niệm khó quên, em sợ mình sẽ không thể kiểm soát nó, không thể sống được, không thấy hay không nghe thì sẽ không nghĩ tới, đúng không? Rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất cho em. Anh trai, làm ơn, giúp em. Hai mắt Đường Luân Hiên dần dần đỏ lên. Anh tiến lên ôm chặt Đường Sóc, cố nén tiếng khóc lại rồi nói, được rồi, anh hứa với em, chỉ cần em thích Tiểu Sóc của anh có thể đi bất cứ nơi nào em muốn. Chu Nguyên Phong nhìn vào đôi mắt mờ mịt và vô thần của Đường Sóc, thở dài, nói, tôi biết một người ở nước B, A Hiên cũng nói rằng anh ấy có kế hoạch mở rộng công ty. Nếu cậu muốn, khi cậu bình phục thì có thể suy nghĩ. Đường Sóc quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Phong, ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho anh trai của tôi. Tôi biết anh rất yêu anh ấy. Sau khi tôi rời đi, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi chăm sóc anh trai tôi. Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Xin lỗi. Chu Nguyên Phong giật mình, cười lắc đầu, không nói gì nữa. Anh biết Đường Sóc từ chối anh vì anh là bạn của Cố Ngôn Xanh và những người anh biết đều thuộc Cố gia. Đường Sóc nhìn Chu Nguyên Phong nhẹ nhàng lau nước mắt khi đứng bên cạnh anh trai mình. Anh biết người đàn ông này rất yêu anh trai mình. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới Ôn Niệm Nam. Gương mặt đẫm lệ, hắn sẽ vội lấy tay lau nước mắt. Đột nhiên trong tâm trí anh hiện ra một đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng. Trong hình ảnh phản chiếu của đôi mắt ướt và đỏ, anh thấy mình ngã xuống đất trong vũng máu. Đường Sóc nhắm mắt lại, nắm chặt mặt dây chuyền hoa hướng dương trong tay, cố nén tiếng nức nở. Thật ra, yêu một người rất hạnh phúc đúng không? Khi ở bên, người ấy đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tại sao cuối cùng lại trở nên đau đớn như vậy? Đường Luân Hiên đau khổ nhìn Đường Sóc. Anh biết đó là do Cố Ngôn Xanh thông báo về đám cưới. Đường Sóc có tình cảm quá sâu đậm với Ôn Niệm Nam. Anh ấy cũng yêu quá sâu đậm, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ dành tình yêu sâu đậm như vậy cho ai nữa. Đường Sóc rút tay ra khỏi chăn bông, từ từ mở ra lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn mặt dây hoa hướng dương. Anh, ném nó đi giúp em. Hôn lễ càng ngày càng gần. Hai ngày nay tập đoàn Cố Thị vô cùng náo nhiệt, phát kẹo cưới khắp nơi. Ngày hôm qua, Cố Tổng mua hơn chục thùng kẹo cưới đến công ty, đưa cho nhân viên mang về cho người thân, đồng thời gửi cho những công ty bên cạnh. Chu Nguyên Phong nhận được một cuộc gọi từ mẹ anh, nói rằng Cố Ngôn Xanh đã gửi 5 hộp kẹo cưới cho một người mà bà biết. Cố Ngôn Xanh mấy ngày nay đã mua hơn chục thùng kẹo cưới, gặp ai cũng tặng kẹo, ước gì có thể nói với tất cả mọi người rằng anh ấy sẽ kết hôn. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, Xanh Niệm tổ chức đám cưới hoành tráng. Đám cưới được tổ chức ở nhà thờ, họ cùng nhau nắm tay thề nguyện, cả hai yêu nhau và cuối cùng ở bên nhau. Bạn bè tụ tập để bày tỏ sự chúc phúc. Đường Sóc tìm thấy lá thư của Mộ Bắc Giật trong phòng. Cố Lâm tình cờ nghe lén chuyện sinh con và muốn con thỏ sinh con. Đám cưới sắp được tổ chức. Ha ha, gửi kẹo cưới đi khắp nơi như một đứa trẻ, ước gì cả thế giới biết mình sắp kết hôn. Cố cặn bã đã thực sự trưởng thành rất nhiều. Ha ha, nếu bạn nhìn vào anh ấy lúc đầu, bạn sẽ thấy rằng anh ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều. Vết thương ở chân của Đường Sóc rất nghiêm trọng và sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục. Cố Lâm đã dự đoán sai lầm. Ha ha, tái xuất trong chương tiếp theo. Cách chương.